Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3186, chương 3184, vô dục tắc cương. Ba người rất thuận lợi liền trở về thiên Việt giới. Tại Lục Ly trang viên phụ cận ba người tách ra, Lục Ly đi vào còn chưa ngồi nóng đít, Nhung Hoàng Tửu không mời tự đến, Lục Ly vội vàng để thị nữ dâng lên nước trà. Nhung Hoàng lại khoát tay nói, không uống, ngươi cái này trà đều là hàng cấp thấp, không có gì tốt uống. Lục Ly cảm giác Nhung Hoàng ngữ khí có chút không đúng, vội vàng cung kính nói ra, Nhung Hoàng, có dặn dò gì ta nếu có thể làm được, tuyệt không hai lời, tiểu tử ngươi a. Nhung Hoàng trừng Lục Ly một cái nói, lần này hành động của các ngươi cao tầng rất tức giận. Niệm tình ngươi vừa mới gia nhập tử thần không lâu, lần này ta liền giúp ngươi đỉnh xuống tới. Ngươi xem Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên, sau khi trở về khẳng định không có quả ngon để ăn. Ếch, Lục Ly không nghĩ tới lần này hành động như vậy ẩn nấp, thế mà nhanh như vậy tự bị biết hắn hỏi. Mấy cái kia tộc đàn cùng tử thần có quan hệ Mạc Thiên Thiên cùng Lợi Viêm không nói a? Tử thần xung quanh tộc đàn cùng thế lực cũng không thể làm loạn. Nhung Hoàng liếc qua Lục Ly nói, phương viên ức vạn dặm tộc đàn cũng không thể làm loạn, đây là quy tắc ngầm. Cũng trách ta trước đó không cùng ngươi nói, Vũ Dương cái này danh con lá gan mập, lần này ngươi xem đi, khẳng định sẽ để cho hắn lột một tầng ra. Nguyên lai là dạng này. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, việc này thật sự là hắn không biết, Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên cũng không nói, cái này không trách được hắn đi. Nhung Hoàng khoát tay áo, đi ra phía ngoài, bàn giao nói, quay lại ngươi thần dược muốn bán, không muốn bán bên ngoài đi, liền bán cho tổ chức, nhớ kỹ. Tốt, Lục Ly gật đầu nói, nhất định, nhất định. Nhung Hoàng đi, Lục Ly cũng yên tâm. Nhung Hoàng lần này tới là đến gõ hắn. Đã Nhung Hoàng tới, vậy chuyện này khẳng định tự đi qua. Hắn đem Quan Dương gọi tới, để hắn đi mua sắm một phần thần dược đồ sách. Hắn cần phân rõ tất cả thần dược hữu dụng chính mình lưu lại, vô dụng vậy khẳng định tự xử lý, đi đổi còn lại đối với hắn hữu dụng tài nguyên. Quả nhiên, Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương trở về sau tự mất tích. Đợi chừng mười mấy ngày Vũ Dương mới tới, một mặt đắng chát cùng Lục Ly nói ra, bị phát hiện, lão đầu tử tự mình xuất thủ, đem ta đánh một trận, còn đánh giá thấp tử thần tình báo hệ thống a, thật sự là vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng có, không có sao chứ, Lục Ly hỏi thăm một câu, Vũ Dương đã có thể ra vậy khẳng định là không sao. Vũ Dương nhếch miệng nói ra, không có việc gì, bất quá ngươi cho ta thần dược bị mất một nửa, lão gia hỏa quá độc ác, vẫn là Mạc Thiên Thiên tốt, chỉ là không đau không ngứa khiển trách vài câu. Mạc Thiên Thiên gắn tung ra nũng nịu liền không sao, ha ha. Lục Ly cười cười nói ra, trong khoảng thời gian này thành thật thoáng cái ta trước tu luyện một phen. Ngươi đi tìm địa phương đi, lần này xa một chút đi. Một năm sau tái xuất phát, có thể, Vũ Dương nói chuyện phiếm vài câu đi, Lục Ly sớm đã đem cầm trở về thần dịch đều hấp thu tiến vào pháp giới bên trong. Hắn cái này mười mấy ngày đều tại chỉnh lý thần dược. Có hơn ngàn gốc có thể sử dụng thần dược đều lưu lại, còn lại thì chuẩn bị xử lý sạch, bất quá bây giờ hắn không kém tu luyện thần dược. Tạm thời cũng vô dụng thiên thạch địa phương, sở dĩ không vội mà xử lý sạch thần dược, hắn lần nữa quay trở về mộng huyễn giới tu luyện, mặt khác cũng là đang chờ những cái kia thần dịch ngưng luyện thành công. Tại mộng huyễn giới nhanh chóng luyện hóa thần dược, tăng cường nhục thân cùng linh hồn, Lục Ly nghĩ đến các loại, chờ, lần này sau khi ra ngoài liền đi hoàn thành mấy lần nhiệm vụ. Dạng này đằng sau một đoạn thời gian liền có thể an nhàn tu luyện. Tại mộng huyễn giới linh hồn tăng trưởng thật nhanh, chỉ là nơi này rất dễ dàng để cho người ta tinh thần rối loạn. Phân không thanh hư huyễn cùng chân thực, giống như không phải tâm trí cường đại người, kia rất dễ dàng biến thành bệnh tâm thần trong tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời gian một năm chớp mắt tựu đi qua, Lục Ly luyện hóa rất nhiều thần dược, bao quát một chút theo phù du giới lấy được siêu cấp thần dược. Thần dược này đều là mấy vạn năm phân, dược lực mạnh phi thường, Lục Ly nhục thân cùng linh hồn đều chiếm được rất lớn tăng phúc. Chỉ tiếc hắn nhục thân cùng linh hồn quá mạnh, cơ số quá lớn, cứ việc luyện hóa lớn như vậy, tổng thể tăng trưởng cũng không phải rất rõ ràng. Hắn sau khi đi ra, hỏi thăm thoáng cái Quan Dương gần nhất Thiên Vượt Thành phát sinh sự tình. Quả nhiên nhiều nhất vẫn là Mạc Thiên Thiên tin tức, Lợi Viêm tìm tới, hắn vẫn là lòng mang huyễn tưởng, bất quá Mạc Thiên Thiên chỉ là khoản đãi thoáng cái hắn. Mở tiệc chiêu đãi hắn mấy lần, Lợi Viêm còn cùng tử thần nội bộ công tử phát sinh xung đột. Kém chút bị tử thần nội bộ công tử phế đi. Cuối cùng vẫn là Mạc Thiên Thiên ra mặt giải quyết hồng nhan họa thủy a. Lục Ly cảm khái một tiếng, Mạc Thiên Thiên cái này họa thủy để nhiều ít công tử ngày nhớ đêm mong. Thống khổ không chịu nổi a, cái này họa thủy xem tình huống còn muốn gieo họa rất nhiều năm. Gieo họa rất nhiều năm tử a. Lục Ly bế quan một năm này thời gian, Mạc Thiên Thiên tìm đến một lần. Vũ Dương không có tới, bởi vì biết Lục Ly muốn bế quan, sở dĩ chắc chắn sẽ không tới, Lục Ly cũng không đi ra. Hắn tính ra Vũ Dương cũng mau tới. Hắn ngồi một hồi, nội thị pháp giới, bên trong thần dịch đã sớm ngưng luyện thành công. Lớn như vậy, ao thần dịch ngưng luyện ra tử thần dịch hết thảy có hơn 3.000 tích. So với hắn trong tưởng tượng muốn bao nhiêu? Cái này thần dịch thế nhưng là so kịch độc chi dịch đắt hơn. Bởi vì cái này có thể trong nháy mắt tăng lên võ giả linh hồn hoặc là nhục thân. Đây chính là bảo mệnh đồ chơi a, cũng là giết địch chí thắng đồ tốt. Muốn biết võ giả đạt tới thánh hoàng cấp bậc về sau, đan dược hiệu quả không lớn, trừ phi cường đại thần thông bí thuật. Bằng không bình thường đan dược không có khả năng để một cái thánh hoàng trong thời gian ngắn chiến lực tăng lên gấp 10. Lục Ly đoán chừng cái này tử thần dịch giá trị có thể bán được mấy ngàn vạn thiên thạch một giọt. Cái này mấy ngàn tích thần dịch giá trị cũng là trăm tỷ trở lên. Đương nhiên cái đồ chơi này Lục Ly tạm thời sẽ không bán, giữ lại chính mình dùng liền tốt. Xa xa tương đương. Không có qua quá lâu, bên ngoài đi tới một đạo bóng người, Lục Ly đều không cần xem nghe bước chân tự biết là Vũ Dương tới. Vũ Dương còn cầm một chiếc bình ngọc tử, hắn đưa cho Lục Ly nói, tặng cho ngươi, trà ngon diệp. Lục Ly khoát tay để Quan Dương thu vào, hắn cũng lấy ra 100 tích tử thần dịch, dùng bình ngọc chứa vào, ném cho Vũ Dương nói ra. Kia thần dịch ngưng luyện ra, dùng một giọt hẳn là có thể trong nháy mắt để ngươi chiến lực tăng lên gấp 10. Bất quá chỉ có thể tiếp tục một hai hơi thời gian. Gấp 10, Vũ Dương đôi mắt có chút co rụt lại. Hỏi, xác định, ngươi thử một chút, chẳng phải biết, Lục Ly từ tốn nói. Vũ Dương nghĩ nghĩ lấy ra một giọt trực tiếp luyện hóa, dung nhập nguyên lực bên trong. Hắn đem nguyên lực vận chuyển ra, trong đôi mắt lập tức thần quang sáng láng, mặc dù hắn không có phóng thích công kích, nhưng hắn cảm nhận được, nguyên lực uy lực quả nhiên tăng lên mười mấy lần, như vậy thả ra công kích khẳng định uy lực cũng sẽ tăng lên gấp 10 tả hữu. Đồ tốt a, Vũ Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt a, thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn. Ngay tại Vũ Dương muốn nói gì thời điểm, bên ngoài một trận làn gió thơm đánh tới, người còn không có vào đây, tiếng cười như chuông bạc tựu vang lên, vật gì tốt nha, ta có hay không phân a, một người mặc màu vàng sang nữ tử cao vút đi tới. Dạng như vậy cảm giác giống như là trong tranh đi ra tiên tử. Xem Lục Ly cùng Vũ Dương đều khẽ giật mình. Sau đó Lục Ly nở nụ cười khổ. Nói ra, Thiên Thiên tiểu thư, lão nhân gia ngài đến ta cái này không muốn như vậy chiêu giao a. Chiêu giao, Mạc Thiên Thiên lông, mày dựng lên, trừng mắt Lục Ly nói ra. Người khác cầu bản tiểu thư đều không đi. Ngươi còn ghét bỏ ta, ta cứ như vậy chiêu ngươi ngại sao? Lục Ly cười khổ một tiếng nói ra. Ta không phải ghét bỏ ngươi. Ta chỉ là không muốn bị người theo đuổi, ngươi mỗi ngày tìm phiền toái. Các ngươi đều là có hậu đài người. Ta song quyền nan địch tứ thủ, vô dục tác cương. Lục Ly đối Mạc Thiên Thiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Tự nhiên là không cần quá cho nàng mặt mũi. Hắn không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức, sở dĩ chỉ có thể uyển chuyển điểm thoáng cái Mạc Thiên Thiên. Không muốn ở trên người hắn trong lòng còn có huyễn tưởng. Hắn có phải hay không sẽ trở thành dưới quần của nàng chi thần thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.